Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258, thật là khó lường phát hiện, ta đã từng nghiên cứu qua cự long biến mất căn nguyên. Tuy rằng rộng khắp truyền lưu phiên bản là bởi vì phồn diễn gian nan cho nên cự long càng ngày càng ít, thẳng đến một ngày nào đó đại gia đột nhiên phát hiện trên thế giới này đã không có cự long. Cự long biến mất, Vu Vương trong thần sắc che kín hưng phấn. Thậm chí bất chấp trong tay còn ở chớp động bói toán linh hỏa. Từ không gian chiếc nhẫn chung dọn ra một đống cổ xưa quyển trục nhanh chóng tìm kiếm. Nhưng đây là một kiện rất kỳ quái chuyện này. Muốn nói phồn diễn khó khăn kia chúng nó trước kia như thế nào không khó khăn. Cự long truyền thừa lâu như vậy không có khả năng đột nhiên liền không được. Nhất định có một cái nguyên nhân dẫn đến. Hiện tại xem ra cái này nguyên nhân dẫn đến liền ở không trung băng đào. Chúng nó nhất định là đã biết cái gì, mới có thể không mang tất cả vọt vào tới. Thậm chí không để bụng như vậy sẽ ra tốc chủng tộc diệt vong. Nhìn đến đã hoàn toàn trầm mê với thăm dò cự long biến mất chi mê long xà. Robin phun thè lưỡi, bọn họ Vu sư lòng hiếu học thật đáng sợ. Trách không được là một đám độc thân cầu, nếu Lai Ếch Đa Phân ở chỗ này. Nhất định cũng sẽ giống hắn giống nhau kích động. Nàng đối với không biết vẫn luôn đều thực cảm thấy hứng thú. Tây Ban đốn thở dài, nhưng mà sao trời. Ma nữ hiện tại đừng nói bói toán, liền sử dụng ma lực đều khó khăn. Đối với ma nữ nhóm tới nói này thật là so chết còn làm người khó chịu, dị chủng liên minh thảo luận. Cũng không ảnh hưởng ma tương tương bọn họ tiến lên lộ tuyến. Rốt cuộc long xà trên đường rớt dây xích không đại biểu những người khác cũng giống nhau. Xa lộ lộ một bên thầm mắng đồng đội không đáng tin cậy. Một bên chuyển động trong tay bí ngân bài chỉ huy nói. Chiều bên trái đi, bên phải quy tắc phi thường nồng đậm. Liền tính vòng một chút lộ cũng muốn né qua đi, làm tinh linh nữ vương xa lộ lộ ma lực phi thường. Dư thừa, trùng hợp tinh linh này nhất tộc lại thọ mệnh lâu dài. Thời gian nhàn hạ nhiều không được, vì thế nhàn rỗi không có việc gì xa lộ lộ liền nghiên cứu bói toán thuật. Cũng ở tính nhân duyên phương diện có cực cao thành tựu, có bói toán đoàn phụ trợ. Đi tới còn tính thuận lợi, nhưng là đến hậu kỳ bởi vì cấm địa pháp tác ảnh hưởng bói toán cũng không có gì hiệu quả. Thậm chí vài vị phụ trách bói toán thành viên còn bởi vì bói toán ra lộ tuyến bất đồng mà cãi cọ ầm ĩ, ma tương tương tắt đi bên kia mạch, chính mình làm quyết định tỉ tỉ, nếu ngươi thật sự ở chỗ này, thỉnh ngươi chỉ dẫn ta ăn vào ma nữ nhóm tài trợ ma dược, làm đã bị đông cứng thân thể khôi phục một ít chi giác. Giây tiếp theo ma tương tương lại làm ra một kiện dọa hư đồng đội sự, nàng móc ra một phen tinh tế. Nhỏ sinh trùy thủ, cắt mở chính mình thủ đoạn, máu tươi chảy xuôi mà ra nháy mắt, vết xương liền vội vàng đông lạnh trụ nàng miệng vết thương. Tô Thụy Tư nhíu mày nói, ngươi bình tĩnh, chúng ta còn có thời gian, đã vậy là đủ rồi. Nếu nàng thật sự ở băng đào, chúng ta chi gian khoảng cách đã vậy là đủ rồi, thần kỳ một màn xuất hiện. Nhỏ giọt máu không chỉ có không có bị đông lạnh trụ. Ngược lại ở không trung linh hoạt bơi lội, tiếp theo hóa thành con rắn nhỏ hướng tới một phương hướng bơi đi, Medusa chi nhận. Đây là thần làn nhân nhất tộc tài trợ bí bảo, chỉ có cùng ngươi có thân duyên quan hệ người ở phụ cận. Thả ra mới mẻ máu là có thể đủ đạt được chỉ dẫn. Thân duyên quan hệ càng dày đặc hậu khoảng cách càng gần hiệu quả liền càng tốt. Nhưng nếu nơi này không có ngươi huyết thống giả. Như vậy tôi nhỏ miệng vết thương người liền sẽ bị thạch hóa, lúc trước thần làn nhân vương tử rời. Nhà trốn đi, hắn lão ba thiếu chút nữa bị buộc động đao tử. May mắn có hải lạc sĩ xuất hiện, nếu không cũng không biết muốn hy sinh bao nhiêu người. Tuyết xương không tán đồng nhìn về phía ma. Tương tương, nàng an ủi nói, không quan hệ, bởi vì ta năng lực tương đối đặc thù, có thể trì hoãn loại này nguyền rùa. Nhiều nhất chính là bị thạch hóa một bàn tay. Tiểu kẻ điên mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng. Hải lạc sĩ cũng quở mắng. Thỉnh ngươi hảo hảo quý trọng chính mình tay. Lần trước đoạn tay trái, lần này liền tưởng đoạn tay phải. Nàng biểu tình vô tội chỉ tự do huyết xà. Chúng ta vẫn là trước đuổi theo đi thôi, ở Medusa chi nhận cường lực chi viện hạ bọn họ đến gần. Rồi mục đích địa, cùng lúc đó phương xa năng lượng trung tâm cũng truyền đến một trận lại một trận dao động. Thậm chí nhiễu loạn chung quanh nguyên tố pháp tác, thời gian cũng đi theo vặn vẹo biến hóa, cụ thể biểu hiện vì khắc băng nhóm bắt đầu vỡ vụn. Mà ma tương tương bọn họ phía sau thế nhưng xuất hiện tuyết trắng hư ảnh, này hư ảnh hình như là chúng ta, vừa lúc bốn đạo hư ảnh, tuy nói không có ngũ quan, nhưng là lớn nhỏ cơ hồ cùng cấp, mà mỗi khi ma tương tương bọn họ đi tới một khoảng cách, đồng dạng hư ảnh lại sẽ nhiều ra vài đạo, liền phẳng phất bọn họ lưu lại dấu chân giống nhau, thả càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí liền biểu tình đều dần dần có thể thấy được. Sợ hãi mà vặn vẹo, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật, ma tương tương phản ứng lại đây. Không chút do dự kéo lên đội ngũ phía cuối tuyết xương ra tốc về phía trước chạy. May mắn tuyết xương hình thể tương đối nhỏ xinh có thể bị nàng kẹp trên vai hạ. Nhưng này tựa hồ làm hắn lòng tự trọng có chút bị nhục. Đặc biệt là nghe được liên minh hội nghị bên kia truyền đến cười ầm lên thanh sau. Nhỏ đến khó phát hiện thích một tiếng, ha ha ha, các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn. Chân treo không nga, chúng ta nơi này 10 tuổi đại tinh linh đều so với hắn cao. Xa lộ lộ không cần bói toán cũng không có chuyện gì. Đơn giản cầm làm thần quyến giả mang về tới ma pháp camera vẫn luôn vỗ vỗ chụp. Bị nhẫn cười xâm thúy ngăn trở, bất quá những cái đó hư ảnh rốt cuộc là cái gì? Nếu ta đoán không sai, nếu như bị bóng trắng đuổi theo, chúng ta liền sẽ biến cùng những cái đó khắc băng giống nhau. Đây là không trung băng đảo trung tâm quy tắc, tin tức tốt là chúng ta đã thâm nhập cấm địa, khoảng cách mục tiêu không xa, nhưng cũng ý nghĩa sẽ đã chịu quy tắc trực tiếp ảnh hưởng. Ma tương tương thay đổi một cái tư thế đem tuyết xương giang trên vai thượng. Tiếp theo móc ra Medusa chi nhận ở trên tay lại tới nữa hai đao. Huyết xà hấp thu chất dinh dưỡng bắt đầu lớn mạnh, tốc độ cũng biến nhanh, màu trắng hư ảnh bị xa xa ném ra. Đại gia lại một lần tăng tốc nhưng mà lần này không đi ra rất xa. Manh mối liền chặt đứt hỗn loạn quy tắc cắn nát huyết xà. Chẳng sợ ma tương tương tiếp tục lấy máu, huyết xà cũng ngưng tụ không đứng dậy, hải lạc sĩ trực tiếp phun tào, ta liền nói thần làn nhân vương tên kia không đáng tin cậy. Đưa cái bí bảo còn lộng hàng giả, đối mặt đại gia khác thường ánh mắt, thần làn nhân vương căng ra đầu nói, nơi đó quá nguy hiểm, nếu muốn ngưng tụ huyết xà, cũng chỉ có thể. Phóng ma lực càng đậm huyết, ma tương tương lại lần nữa giơ lên Medusa chi nhận. Mà lúc này đây nhắm ngay chính là trái tim siêu tác giả có lời muốn nói. Bởi vì thay đổi một cái di động gõ chữ, không quá thuận tay, có chút dấu chấm câu tìm không thấy liền dùng tương tự thay thế. Cho nên phát hiện có địa phương không thích hợp thông cảm một chút ua. Ta thật sự tưởng hòa giải Vivo đưa vào pháp so sánh với hoa vì chính là rác rưởi. Tiểu kịch trường ma khê khê, ta nhớ rõ trước kia tác giả nói cái này phó bản là ta cùng hải lạc sĩ sân nhà. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì xuất diễn chênh lệch như thế to lớn, áo già, gia hỏa kia vẫn luôn đang ép bức, vẫn luôn đang ép bức, nhìn thật sự hảo phiền ma khê khê. Cái gọi là xuất diễn nhiều chính là chỉ chúng ta thường xuyên bị những người khác nhắc tới. Áo già, nói cách khác chỉ là bối cảnh nộp trải lạc sĩ. Nhưng là nàng vì ngươi lấy mọc kinh dương dương, còn dùng ngươi đương lấy cớ trừ đi ta chính cung chi vị tiểu kẻ điên. Hiện tại nàng còn muốn chát tâm, ma khê khê, không, vẫn là chát ta tâm đi cảm tạ ở 2020-03-25-15. 28, 26 đến 2020-03-25-19. 39, 50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, từ hai cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, từ 9 cái, Hắc Thỏ Tử, Chuế ở đằng thượng ánh sao, ta hằng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sầu vây tinh khóa, lăng tiêu hoa 50 bình, Hắc Thỏ Tử 18 bình, Thầm Thiếu A 10 bình, Vân Nhập Cốc 8 bình, Phù Tô Tất Chi 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, bởi vì ghen ghét ma tương tương người này, nói động thủ liền động thủ. Căn bản liền không mang theo có do dự, nói cách khác nếu nàng thật sự làm cái gì, người khác căn bản là không có cơ hội đi ngăn cản tiểu kẻ điên ở nàng bên cạnh lâu rồi. Nhiều ít thói quen nàng độc đoán, Hải Lạc Sĩ đang nghe đến thần làn nhân vương mở miệng thời điểm sẽ biết ma tương tương lựa chọn. Mà hắn vẫn chưa ngăn trở, mặc dù lúc này làm hộ giáp hắn muốn ngăn cản lại nhẹ nhàng bất quá, hắn cùng nàng chi gian. Đảo cũng không tính sinh tử gắn bó, nhưng nói là cho nhau lợi dụng tựa hồ cũng không quá nói tình cảm. Bất quá đúng là biết được nàng trong xương cốt cường đại. Cho nên tôn trọng nàng lựa chọn, lại nói như thế nào nàng cũng là một người bác sĩ. Không có khả năng thật sự một đao thọc chết chính mình, nhưng mà đối với Tô Thụy Tư cùng Tuyết Sương, tới nói tâm tình liền rất phức tạp. Cánh đồng tuyết tinh linh vương rốt cuộc chỉ là sô ta thân. Hắn sống lâu thấy nhiều, tuổi ở ba vị tinh linh vương trung lớn nhất, tính cách cũng thực thành thục, tương đối mà nói, cho nên chỉ là thở dài một tiếng. Nỗ lực xua tan chung quanh hàn vụ làm nàng nhẹ nhàng một ít. Tuy rằng đang bị ma tương tương khiêng trên vai thượng hắn cũng không có cái gì uy nghiêm đáng nói. Nhưng đúng là bởi vì như thế. Càng muốn nỗ lực bày ra chính mình thành thục đáng tin cậy một mặt Tô Thụy Tư đâu. Hắn chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Nếu sau này hắn tưởng tới gần nàng, đãi ở bên người nàng, mặc kệ là làm thủ hạ vẫn là khác, đều đến thói quen như vậy tác phong ma tương tương. Cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, cao thủ tịch mịch chủ yếu là nguyên với người bình thường theo không kịp bọn họ tiết tấu. Mà tới rồi ma tương tương như vậy cấp bậc, liền tính thực lực đuổi kịp, nhưng mạch não hay không có thể liền thượng lại không thể cưỡng cầu, lần này từ ngực chảy ra huyết. Không hề bị dễ dàng đánh tan, huyết xà thần tốc kinh người, vèo, một chút liền hóa thành tàn ảnh tiêu bắn mà ra. Ma tương tương nỗ lực đuổi kịp, kết quả cuối cùng thế nhưng cùng ném. Trường hợp trong lúc nhất thời thực xấu hổ, đại gia hai mặt nhìn nhau. Hải Lạc Sĩ kiến nghị, nếu không ngươi lại phóng một lần huyết, ma tương tương khóe miệng trừ trừ, giây tiếp theo lại nói, ta tưởng không cần, từng sợi quang huy đâm xuyên qua nồng đậm băng sương mù. Cùng với thật lớn tiếng gầm rú, Hoàng Kim Chi Mâu dẹp yên sở hữu băng tinh, hướng về mọi người bay tới, Hải Lạc Sĩ lập tức đoạt đi rồi ma tương tương thân thể thao tác quyền. Chiều bên trái mấy cái quay cuồng tránh thoát trường mâu vàng rực mũi nhọn. Bất quá là mấy tức, bọn họ phía sau thật lớn băng sơn liền tan rã không còn một mảnh. Tính cả bị phong ấn tại băng sơn chung mất đi sinh linh. Hóa thành bụi bặm, ở tuyệt đối nhiệt độ dưới thậm chí liền sương mù cũng chưa từng tràn ra, cũng chính là này trong. Nháy mắt, hình chiếu chặt đứt, nơi này phát sinh hết thảy ngoại giới đều không thể nhìn trộm. Nếu muốn hỏi vì cái gì, này thật đúng là, ngoài dự đoán, ma tương tương trên mặt đỏ ửng càng đậm. Nhìn về phía dẫm đạp ở vương tọa phế tích thượng thân ảnh, chỉ vì đây là thần vực nàng rốt cuộc ức. Chế không được trong cổ họng cuồn cuộn huyết khí, khụ ra vài giọt huyết mà lúc này quân lâm với bọn họ trước mặt thần đê. Đúng là lưng đeo 12 căn thí thần chi mâu 8 đủ hoàng kim nhân mã vương. Lưu Vân vờn quanh, ma lăng phủ phục, đầu vai đỏ mắt hắc thước hờ hững nhìn chăm chú xâm nhập thần vực nhỏ bé sinh linh. Trước tiên vì bọn họ tử vong mà hót vang, mà chúng nó phụng dưỡng chủ, hoàng kim nhân mã vương đến tột cùng là cái gì biểu tình mọi người lại là vô pháp biết được. Bởi vì hắn trên mặt phúc dày nặng vàng dòng mặt nạ, chỉ lộ ra giữa mày kim sắc độc nhãn, mà kia trong mắt toàn là lạnh băng. Không có bất luận cái gì hẳn là thuộc về sinh linh tình cảm mơ siêu đó là thần tính. Quan sát sinh linh thần chi đặc tính, hắn đạp lên đã rách nát vương tọa thượng. giơ tay gian kia căn bắn ra hoàng kim trường mâu trở lại hắn trên tay. Tiếp theo lại lần nữa ném, không có bất luận cái gì do dự, cũng không mang bất luận cái gì thương hại, nhắm chuẩn đối tượng đúng là Ma Tương Tương, này rốt. Cuộc là cái gì địa ngục khó khăn a? Mấy cái phàm nhân mang theo vài món sắt vụn đồng nát tiến đến thí thân. Hải lạc sĩ giống chấn kinh bác gái giống nhau hét lên. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn bày ra cao siêu né tránh năng lực. Nói cách khác hắn không có bất luận cái gì chính diện đấu tranh ý niệm. Đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở như thế nào chạy trốn mặt trên, trách không được này đàn gia hỏa liền. Thủ vệ đều khinh thường phái. Nơi này ai tới ai chết, tuy nói có thể cầm tu thần chỉ có thân, nhưng lúc ấy đại gia ai cũng chưa nghĩ đến cầm tu thần gia hỏa còn như vậy tung tăng nhảy nhót thấy. Ai chọc ai a, có lẽ là bởi vì quá mức hoảng sợ, hải lạc sĩ chưa kịp ném xuống trong tay tuyết xương, mà cánh đồng tuyết tinh linh vương mặt vô biểu tình phóng ra băng tinh tuyết trần. Xua tan hoàng kim trường mâu sở mang đến nhiệt ý, vì cái gì? Áo già sẽ biến thành như vậy. Tiểu kẻ điên kinh ngạc, có lẽ là ghét bỏ hắn cùng Tô Thụy Tư nhảy tới nhảy lui thực phiền. Hoàng Kim Nhân Mã Vương thả ra dưới tòa ma lang nhóm. Làm chúng nó tới thu thập hai người bọn họ, mà chính mình tắc chuyên chú với Ma Tương Tương, đương sự Ma Tương Tương đương nhiên nhận được đây. Là áo già, trừ bỏ áo già ai còn hội trưởng này phó quỷ bộ dáng a. Tuy rằng hắn biến đặc biệt đại chỉ, sau lưng Ngân Hà cũng không thấy. Từ từ, nàng cao giọng hô, không cần kinh hoàng, áo già không phải thật sự thần. Hắn hiện tại chỉ là không có tỉ tỉ ước thúc mất đi lý trí. Huống hồ đừng nhìn hắn uy thế mãnh liệt, nhưng ở vào không trung băng đảo hắn đồng dạng đã chịu áp chế. Hơn nữa vẫn là chịu áp chế chủ yếu đối tượng, nếu không hắn đã sớm chạy ra đi. Chính như Ma Tương Tương lời nói, đường áo già mại động vó ngựa ngắn ngủi chạy lấy đà muốn xung phong mà đến khi. Đột nhiên xuất hiện quang khóa đem hắn vây ở này phương không gian. Này đó quang khóa tự trong hư không xuất hiện, xuyên thấu hắn tám đủ, chặt chẽ khóa trụ hắn, vì thế hắn lấy mắt thường có thể thấy được trình độ biến càng thêm táo bạo. Đầu vai hai chỉ đỏ mắt quạ đen kinh bay lên. Ở không trung xoay quanh bay múa. Hết chương.